Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta vốn nghĩ rằng, sở dĩ Trần Triệu Dương có thể chiến đấu với ông ta trong thời gian dài như thế là bởi vì anh cũng có thực lực võ đạo tông sư. Thế nhưng, khi Trần Triệu Dương để lộ ra cấp bậc sức mạnh thực sự, thật không nghĩ tới anh chỉ là một võ giả tiên thiên đỉnh cấp. Quả thực là vô cùng bẽ mặt. Ông ta đường đường là người đứng đầu nhà họ Tiền, một võ đạo tông sư chân chính, vậy mà lại bị một võ giả tiên thiên đỉnh cấp trêu chọc trong suốt một thời gian dài. Điều này làm cho ông ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không chỉ mình ông ta khiếp sợ, mà tất cả mọi người xung quanh cũng khiếp sợ không thôi. Ban đầu, vốn dĩ mọi người đều đoán rằng Trần Triệu Dương cũng là một võ đạo tông sư. Thế mà kết quả Trần Triệu Dương lại chỉ là một võ giả tiên thiên đỉnh cấp. Tuy rằng chỉ còn một bước nữa là đạt tới võ đạo tông sư, nhưng khoảng cách vẫn là một trời một vực. Người ta dựa vào thực lực như vậy, đánh ngang tay với võ đạo tông sư Tiền Hải. Điều này quả thật rất châm chọc. Tuy nhiên, rất nhanh đã có người suy nghĩ đến một chuyện. Võ giả tiên thiên đỉnh cấp mà thực lực sánh ngang với võ đạo tông sư. Điều này không phải đã chứng minh tài năng bẩm sinh của Trần Triệu Dương cực kỳ cường đại hay sao? Đây không phải là trận đấu bình thường, mà là khiêu chiến vượt cấp. Điều này đã phá vỡ nhận thức của mọi người về võ giả tiên thiên. Dù sao, trong suy nghĩ của mọi người, cho dù là võ giả tiên thiên đỉnh cấp cũng không có khả năng là đối thủ của võ đạo tông sư. Đi chết đi, ngón tay Trần Triệu Dương đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ, ở trên không trung, ánh sáng ấy tạo thành hình một ngón tay, sau đó mạnh mẽ lao về phía Tiền Hải, chỉ một ngón tay mà đã cắn nuốt gần hết linh khí ở gần đó. Sức mạnh khủng khiếp mạnh mẽ phát tán ra xung quanh, vèo vèo, cảm nhận được sức mạnh bộc phát ra từ ngón tay Trần Triệu Dương. Tất cả mọi người đều hít khí lạnh, những người đang đứng gần đó nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này, bọn họ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Rõ ràng Trần Triệu Dương cũng là võ đạo tông sư. Một số người sáng suốt đã lập tức nhận ra. Đòn tấn công của Trần Triệu Dương còn mạnh hơn so với võ đạo tông sư bình thường. Chủ yếu chính là, đòn tấn công này đã đạt đến trình độ chân khí ngoại phóng. Nói cách khác, thực lực của Trần Triệu Dương cũng không phải là tiên thiên đỉnh cấp giống như anh thể hiện ra bên ngoài, mà là võ đạo tông sư. Cậu là võ đạo tông sư. Cảm nhận được sức mạnh từ đòn đánh của Trần Triệu Dương, ánh mắt Tiên Hải hiện rõ vẻ chấn động. Sau đó cây thương dài trong tay vung lên, chân khí điên cuồng bộc phát, truyền vào trong cây thương rồi đâm về phía Hoàng Tuyền chỉ đang lao tới. Bùm, hai đòn đánh va chạm, phát ra từng làn sóng không khí khủng khiếp, khiến cho đất đá xung quanh bay tán loạn. Bụi đất mịt mù bao phủ cả võ đài. Người bên ngoài không thể thấy rõ chuyện gì xảy ra bên trong. Sao lại thế này? Kết quả thế nào rồi? Lần này sẽ không phải là không phân thắng bại đó chứ? Rất khó nói. Bình thường, võ đạo tông sư chiến đấu đều dùng tốc độ để quyết định thắng bại. Nếu trì hoãn quá lâu cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng mà, một đòn vừa nãy quả thật rất lợi hại. Nếu đối phương có thực lực yếu kém, chỉ sợ đã bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Tất cả mọi người xung quanh đều vô cùng hồi hộp. Bọn họ rất muốn biết, lần này, người chiến thắng sẽ là ai. Thế nhưng, những người này đều ôm một loại tâm lý. Đó là đồng tình với kẻ yếu. Tuy rằng thực lực của Trần Triệu Dương rất mạnh, nhưng so với Tiền Hải thì vẫn còn kém hơn một chút. Thế lực cũng không vững chắc. Cách chương.